Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834. Chương 834. Huân Nhi diễn kỹ. Đấu khí đại lục bên ngoài. Biến số: Vẫn lạc. Cổ đạo kinh ngạc vuốt vuốt râu xanh, có chút không dám tin tưởng nói: Cái kia thiên cung đã thế lực như thế khổng lồ, chắc hẳn cung chủ tất nhiên là đại lục đỉnh phong cường giả. Làm sao có thể dễ dàng như thế vẫn lạc? Huynh nhi, ngươi không phải sai lầm đi. Cổ đạo gia gia, hắn cùng ta thân như huynh muội, ta ngược lại là hy vọng sai lầm. Dạng này hắn cũng sẽ không. Nói đến đây, Huân Nhi một gương mặt xinh đẹp lập tức u ám xuống đến. Lập tức vành mắt nàng đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở nói: Hắn gọi Chu Thần, tuổi tác bất quá 20 số lượng, là Tiêu Viêm sư huynh. 3 năm trước đây, hắn tại Hắc Giác vực, lấy sức một mình giết sạch 16 vị đấu thánh cường giả. Cuối cùng kiệt lực chết trận. Huân Nhi lời vừa nói ra, đại điện bên trong sở hữu các trưởng lão, bao quát Cổ Nguyên ở bên trong, lập tức xôn xao, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên biết Tiêu Viêm là ai, cũng không để ý Huân Nhi vừa mới đối với nàng vị này Chu Thần ca ca cái kia có chút mập mờ niềm thương nhớ lời nói. Trên thực tế, nếu là có thể lôi kéo loại này siêu cấp cường giả với tư cách cổ tộc vị hôn phu, cũng là chuyện tốt. Bọn hắn là đang khiếp sợ tại Chu Thần niên kỳ 20 tuổi tác liền có thể lực chém 16 vị đấu thánh cường giả. Cái này mẹ nó là đấu đế phụ thể vẫn là chuyển thế. Coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không thể khoa trương như vậy chứ. Cổ Nguyên nhớ rõ, hắn tại 20 tuổi thời điểm vẫn chỉ là cái 3 sao đấu tông, mà tại ngồi tất cả trưởng lão nhóm, tại 20 tuổi có chỉ là đấu vương tới. Có chút khiếp sợ nuốt xuống một hớp nước miếng, cổ đạo râu tóc run rẩy nói: Huynh nhi, ngươi, ta nói chính là thật, đồng thời sẽ không lại nói lần thứ hai. Huân Nhi xoa xoa nước mắt, lạnh lùng đánh gãy cổ đạo: Cái này Thái Gia Gia thật sự là quá đáng ghét, không thấy được nàng đã thương tâm sao? Nhìn thấy Huân Nhi như thế, trong lúc nhất thời, cổ đạo chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lại không có gì nói. Toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí cũng có chút ngưng kết. Thấy tình cảnh này, một bên Mạnh Vì Gạo, Bảo Vì Tiền Thông huyền trưởng lão lập tức làm bộ bừng tỉnh đại ngộ mà nói: Khó trách cái kia 5 vị thiên cung đấu thánh sẽ đi Hắc Giác vực. Nguyên lai nơi đó là cung chủ bọn họ vẫn lạc chi địa. Bất quá cái này vừa nói, Huân Nhi lập tức hướng phía Thông huyền lão đầu hung hăng trợn mắt nhìn sang. Đều nói đừng nói nữa, đừng nói nữa. Làm sao còn bóc vết sẹo của nàng? Khụ khụ, Huân Nhi, người đừng nóng giận, tư nhân đã qua đời, không còn lại về. Tựa như mẹ của ngươi đồng dạng. Cổ Nguyên nhìn xem chính mình nước mắt rưng rưng nữ nhi, cảm thấy có chút đau tiếc. Càng là nhớ tới chính mình cái kia bởi vì thay nghén Huân Nhi cái này đấu đế tuyệt phẩm huyết mạch, mà hao tổn tận tâm huyết mà chết thê tử. Nghe nói Cổ Nguyên nhắc lên mẹ của mình, Huân Nhi lập tức trong lòng càng thêm bi thương. Bất quá, đây cũng khiến nàng bình tĩnh lại. Lại không giống một con nóng nảy mèo con đồng dạng, vừa đi vừa về oán người. Nhìn thấy Huân Nhi cảm xúc chậm lại, Cổ Nguyệt thở dài, chậm rãi hỏi: Huân Nhi, ngươi mới vừa nói diệt tuyệt linh thạch 2 tộc nhất định không phải thiên cung, cũng là căn cứ cái kia thiên cung cung chủ Chu Thần sự tình suy đoán ra đi? Khẽ gật đầu một cái, Huân Nhi có chút buồn chìm mà nói: Chu Thần ca ca mới ra sự tình, toàn bộ thiên cung đều rắn mất đầu, ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có năng lực, có tâm tư đi diệt đi linh tộc thạch tộc. Có đạo lý. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, nhận đồng Huân Nhi, cái này thiên cung thủ lĩnh đều chết rồi, nội bộ khẳng định phân loạn trùng điệp. không bộc phát nội chiến cũng không tệ rồi, còn thế nào xâm lược người khác. Nghĩ đến nơi đây, Cổ Nguyệt khí thế đột nhiên ngưng lại, lập tức hắn lạnh lùng nói, đã Thiên Cung không có hiểm nghi, cái kia nhất định là hồn tộc không thể nghi ngờ. Từ giờ trở đi, ta cổ tộc sở hữu cường giả toàn bộ bảo trì đề phòng, tăng cường đối với hồn điện giám thị. Rõ, nghe nói tộc trưởng hạ lệnh, một tất cả trưởng lão lập tức cung kính đáp, đã không dị nghị, như vậy liền quyết định như vậy đi. Huynh nhi, ngươi lui xuống trước đi. Cổ Nguyên thản nhiên nói, phụ thân, chư vị trưởng lão, huynh nhi cáo lui. Huynh nhi khẽ gật đầu, hướng về phía phụ thân của mình cùng đang ngồi trưởng lão lễ tiết tính có chút khom người. Sau đó liền quay người ở chung quanh những đấu tôn kia hộ vệ ánh mắt kính sợ bên trong. Đi ra đại điện, nhìn qua Huân Nhi bóng lưng biến mất, Cổ Nguyên hướng phía dưới phất phất tay nói, tốt, đều tán đi đi, bất quá, trước khi đi, còn có một chuyện. Cổ Nguyên dừng một chút âm thanh, lập tức nói, rất nhanh liền ta cổ tộc thế hệ trẻ tuổi cử hành lễ thành nhân thời gian. Ta dự định thừa dịp này thời cơ, liên lạc Viêm, Lôi, Dược tam tộc, hướng bọn hắn giải thích linh thạch hai tộc biến mất cùng ta cổ tộc không quan hệ. Mặt khác, ta dự định mời cái kia Thiên Cung, xem bọn hắn còn có bao nhiêu cường giả, nói không chừng liền có thể kết thành minh hữu, chống lại hồn tộc. Phải, nghe vậy, đông đảo trưởng lão cũng là cung kính đáp. Sau đó chậm chậm đứng dậy, lần lượt rời đi đại điện bên trong. Cổ tộc ba tiên một trong cổ đạo ngồi tại vị trí bên trên, nhìn qua cấp tốc trở nên vắng vẻ lên đại điện, cũng là thở dài một hơi, nói, tộc trưởng, ngươi không cảm thấy Huân Nhi xuất hiện thời cơ có chút xảo sao? Là rất khéo, mà lúc này, cổ giới bên trong, một tòa thanh thúy tươi tốt thanh phong bên trên, nhàn nhạt mây mù lượn lờ, phảng phất tiên cảnh, nơi này là Huân Nhi chỗ tu luyện. Thanh Liên Phong mới vừa từ nghị sự đại điện bên trong trở về, Huân Nhi thay đổi vừa rồi khóc thảm thần sắc, đột nhiên nhẹ nhõm vui sướng mà nói, Lăng lão, Chu thần ca ca để ta hỗ trợ che giấu hành tung của hắn sự tình, ta đã làm được. Hắn lúc nào đến Trung Châu a? Nghe nói lời ấy, tại đỉnh núi một chỗ âm u nơi hẻo lánh, lăng ảnh cái kia hắc vụ quấn thân ảnh dần dần ngưng tụ. Chu thần cung chủ tại biết được linh thạch hai tộc hủy diệt về sau, đã đêm tối thông qua lỗ sâu không gian chạy đến Trung Châu điều tra hồn tộc. Tiểu thư nếu là muốn gặp Chu cung chủ, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Lăng ảnh cung kính nhìn trước mắt Huân Nhi, trịnh trọng nói, từ khi 3 năm trước đây Chu thần tiểu tử kia vẫn lạc, Huân Nhi liền một mực sầu não uất ức, thẳng đến trước mấy ngày, thân là Thiên Cung nhân viên ngoài biên chế Lăng ảnh tiếp đến tự Thiên Cung mệnh lệnh, thế mới biết, nguyên lai Chu thần tiểu tử kia còn sống sót. Thế là, Lăng ảnh lập tức đem tin tức này nói cho Huân Nhi, cũng để Huân Nhi hỗ trợ hoàn thành một cái nhiệm vụ, hỗ trợ che lấp Chu thần tung tích, để viễn cổ tám tộc, nhất là cổ tộc bản thân, tận lực không chú ý đến Chu thần còn sống tin tức này. Mà Huân Nhi biết được Chu thần còn sống sót về sau, lập tức liền vui vẻ ra mặt, cũng quả quyết cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt, lừa gạt phụ thân của mình Cổ Nguyên cộng thêm một tất cả trưởng lão. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Cùng lúc đó, Trung Châu, Thiên Bắc Thành, lần nữa ngủ lại Thiên Bắc Thành Hàn gia Chu thần, lần này tâm tình lại không phải xinh đẹp như vậy. Linh, thạch hai tộc lấy tốc độ như tia chớp bị hồn tộc hủy diệt, là hắn làm sao đều không nghĩ tới. Bởi vì, dựa theo kịch bản, cái này hai tộc hủy diệt hẳn là tại 5 năm đến 8 năm về sau. Hiện tại, hồn tộc thế mà đem kế hoạch của bọn hắn trước thời hạn nhiều như vậy, tất nhiên là có kế hoạch bên ngoài Biến số này có thể là đến từ hắn chu thần đảo loạn đấu phá vị diện, hiệu ứng hồ điệp. Cũng có thể là cái khác đến từ đấu phá vị diện bên ngoài đồ vật. Tỷ như nói, luân hồi giả, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.